Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Chương 620 trở về chi làm, canh 1, Thư Trừng nhìn trên màn hình Mạnh Hội Thanh càng sống càng trở về. Càng ngày càng tuổi trẻ kích động lời nói, khóe môi giơ lên khởi một mạt độ cung, ngón tay ở trên bàn phím gõ, An Chi Nhược Tố, ân, sách mới chuẩn bị tốt. Mạnh Hội Thanh, An Đại, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi cùng Thư Trừng tới là cái gì quan hệ a? Mạnh Hội Thanh cân nhắc này hai người cùng nhau biến mất. Cùng nhau xuất hiện đánh giá khẳng định là rất quen thuộc bằng hữu. Nhưng là hắn cũng không thể quá xác định. Mỗi một lần về Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố phỏng đoán sau lại đều sẽ bị vả mặt. Hắn nhưng không nghĩ trở thành bị vả mặt kia một cái. Loại cảm giác này giống như là An Chi Nhược Tố tiểu thuyết Internet vai chính người ủng hộ cùng đối. Lập giả chênh lệch, vai chính người ủng hộ tín nhiệm vai chính. Vai chính một khi đuổi ra cái gì kinh thiên địa ngay cả chính hắn sự tình đều phải che chở vai chính. Vai chính đối lập giả một khi vai chính làm xảy ra chuyện gì liền lập tức nhảy ra trào phúng. Mạnh Hội Thanh đã phát hiện. An Chi Nhược Tố cùng Thư Trừng này hai người cảm giác giống như là tự mang vai chính quang hoàn. Ở trào phúng vẫn luôn bị vả mặt, trừ bỏ ngay từ đầu cho rằng An Chi Nhược Tố là soát phiếu bị đánh được yêu thích có điểm đau ở ngoài. Hắn vẫn luôn là làm vai chính người ủng hộ đang nhìn người khác bị vả mặt. Kia tư vị, kia toan sảng, lão đàn dưa chua mì thịt bò, khụ khụ, Xuyến Từ, An Chi Nhược Tố. Một năm qua đi, ngươi lời nói vẫn là nhiều như vậy. Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, trước kia cái kia An Chi Nhược Tố đã trở lại. Thật sự đã trở lại. Một năm không bị đả kích quá Mạnh Hội Thanh không biết vì cái gì bị An Chi Nhược Tố đả kích cũng là. Như thế hưng phấn, có thể là chịu ngược khuynh hướng đi. Mạnh Hội Thanh, An Đại, sách mới là cái gì loại hình? An Chi Nhược Tố, vô hạn, Mạnh Hội Thanh có điểm mộng bức. Vô hạn, đây là cái gì? Thư Trừng cũng chính là An Chi Nhược Tố trở về tin tức. Kích động không chỉ là Mạnh Hội Thanh, còn có Tân Võ Hiệp tạp chí xã chủ biên Phong Phong. Hắn hẳn là số lượng không nhiều lắm biết Thư Trừng chính là An Chi Nhược Tố bản nhân người. Mỗi một lần thấy hot search võng hữu bình luận đem An Chi Nhược Tố cùng Thư Trừng cho rằng là hai. Người bình luận hắn liền cảm giác cả ngày hảo tâm tình đều tới. Này toan sảng, các ngươi không biết đi, mỗi chủ biên nội tâm, các ngươi biết ta lúc trước bị dọa thành bộ dáng gì sao? Ta đều bị dọa choáng váng, các ngươi tạo sao, không biết liền hảo, đến lúc đó ta liền nhìn các ngươi toàn bộ đều bị dọa choáng váng. Dọa choáng váng, ta vẫn như cũ bình tĩnh như gió, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, còn không phải là Thư Trừng là An Chi Nhược Tố sao? Như vậy một chút việc nhỏ cũng đáng được các ngươi như vậy kinh ngạc. Liền không thể học học ta thong dong bình tĩnh sao? Đô, di động tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi. Thư Trừng khóe miệng trừ trừ. Nàng liền biết là Phong Phong. Thúc giục cái gì bản thảo? Nếu không phải nàng một bên cùng tức phụ du lịch một bên gõ chữ. Bọn họ như vậy thúc giục bản thảo. Nàng phòng trừng đến chết ở trước máy tính. Nhiều mau tốc độ tay đều cứu không được nàng. Thư Trừng mộc có hồi phục Phong Phong tin nhắn. Tóm tắt sáng tỏ từ chính mình notebook nhảy ra một cái toàn văn hồ sơ. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện là Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết sáng tác. Tác phẩm tiêu biểu phẩm, cũng là Kim Dung có được người đọc nhiều nhất tác phẩm Ni là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc Hệ Liệt Đệ. Nhất bộ, quyển sách phát biểu xác lập Kim Dung, võ lâm chí tôn, địa vị. Dùng này bộ tác phẩm làm trở về võ hiệp tân tác xem như không tồi. Bất quá hiện giờ Thư Trừng có chút mê mang. Chính mình hiện giờ được đến hết thảy đến tột cùng xem như cái gì đâu. Như vậy liền thật sự sinh như hạ hoa sao? Hết chương.